Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4351, tới đi. Công lược ta 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tràng diện nhất thời vô cùng an tĩnh. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lưu lại vô số xấu hổ, biệt bác dung tại thịnh nộ hoảng sợ dưới. Tăng thêm trên người không chịu nổi gánh nặng, người hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đem chân theo biệt bác dung ngực nâng lên, phủi tay, nhìn những này, người cười hi hi hỏi, các ngươi tới làm gì vậy? Nàng tiếu yếp như hoa, đặc biệt mê người, đặc biệt đẹp đẽ, nếu như không phải, bên cạnh nằm một người chuyện không biết người bị hại, bọn họ đều muốn bị nụ cười như thế mê hoặc. Trò chơi nhà thiết kế quả thực chính là xúc sinh. Đem một người thiết kế đến như vậy đẹp mắt quả thực phí của trời. Vấn đề là cho đẹp mắt bình an, lại có ác ma tâm địa. Trò chơi nhà thiết kế cũng quá ác thú vị đi. Đám người trong lúc nhất thời không có ra tay, cứ như vậy cùng Ninh Thư rằng co. Bọn họ trong đầu hệ thống ngay tại sốt ruột thúc bén nhọn thúc giục nói, mau giết Kim Ngọc Lộ. Giết Kim Ngọc Lộ có ban thưởng. Ban thưởng thần khí. Ninh Thư chậm rãi đi tới, bộ bộ sinh liên, váy nhỏ bé đong đưa, phảng phất bị gió nhẹ quét đóa hoa, nhẹ nhàng chập chờn, đừng đề cập nhiều cảnh đẹp ý vui. Nhưng ở trận các nam nhân không ai dám buông lỏng lòng cảnh giác, khá hơn chút người sờ vuốt bên hông vũ khí, liền kém một cái tín hiệu đại gia liền muốn cùng nhau tiến lên. Ninh Thư đối với những người này câu ngón tay, tới nha, đến đánh ta nha, đám người, mẹ nó, Kim Ngọc Lộ rốt cuộc muốn làm gì? Khiêu khích, nàng hành vi làm cho người ta cảm thấy lẫn lộn. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không dám công kích. Ninh Thư trợn trắng mắt, đây là người nào a? Nhiều người như vậy thế mà không được công kích nàng một cái yếu đuối nữ lưu. Xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy công kích nàng, nàng còn có thể tỉnh một chút khí lực đâu. Kim Ngọc Lộ, người đang làm gì? Cốc chủ cùng các loại tông môn trưởng lão đều đến đây, người đem biệt bác Dung làm sao vậy? Trưởng lão đi lên kiểm tra biệt bác Dung thân thể, một điều tra, sắc mặt vô cùng khó coi. Đối Ninh Thư nói, người thật là ác độc tâm tư, thế mà hủy biệt bác Dung căn cơ cùng đan điền. Ninh Thư tùy ý nói, chẳng qua là không cẩn thận mà thôi. Ai bảo hắn muốn giết ta? Ta không chọn hắn làm đạo lữ. Hắn liền thẹn quá thành giận. Chưa thấy qua đạo lữ còn có thể miễn cưỡng. Người ở chỗ này đều có thể làm chứng. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đồng loạt lắc đầu. Không, chúng ta không thể làm chứng. Chúng ta cái gì cũng không biết. Cốc chủ dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Ninh Thư. Dùng sức xử gậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Kim Ngọc Lộ, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Hủy một người căn cơ, cùng Côn Ngô phái kết thù, là ngại ngọc nghề cốc tồn tại thời gian quá dài sao? Ninh Thư lập tức oa khóc ra thành tiếng, đối cốc chủ thút tha thút thít nói. Tổ mẫu, biệt bác Dung cùng người mưu đồ muốn giết ta, đặt ta linh căn, ngay tại vừa rồi, ta không đáp ứng hắn làm hắn đạo lữ, liền muốn giết ta cho hả giận. Trước đó các ngươi nhìn thấy đánh nhau đều là hắn hạ tử thủ muốn giết ta. Cốc chủ hài lòng, mặc kệ chính mình cháu gái nói là sự thật lời nói hay là lời nói dối, muốn đem cái này bóng ra đá ra đi. Hơn nữa trước đó Côn Ngô phái xác thực ra tay ám toán mình cháu gái. Cốc chủ lập tức hướng Côn Ngô phái trưởng lão chất vấn. Chuyện này, Côn Ngô phái nhất định cho chúng ta Ngọc Nghê cốc một cái công đạo. Bàn giao, còn muốn bàn giao, người đều bị các ngươi phế đi. Các ngươi còn muốn, chúng ta cho bàn giao. Côn Ngô phái trưởng lão cười lạnh. Kim cốc chủ, đây đều là ngươi tôn nữ một bên lời nói, hơn nữa biệt bác Dung, chúng ta Côn Ngô phái đệ tử ưu tú nhất bị người phá hủy căn cơ. Chuyện này, các ngươi Ngọc Nghê cốc mới hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. Cốc chủ ha ha đát. Kia bàn giao thôi. Chúng ta hảo tâm mời các ngươi tới làm khách. Một đám tính toán ta tôn nữ người. Hiện tại còn muốn tính toán. Nàng linh căn. Phi. Quả thực mặt người xúc sinh. Côn Ngô phái trưởng lão bị một cái lão thái bà phun ra một mặt nước. Bọt. Bị đề. Nhiều buồn nôn. Ngược lại thông báo môn phái người tới. Dù sao muốn cùng Ngọc Nghê cốc vịn kéo. Hiện tại làm sao làm? Lên hay là không lên? Hảo xấu hổ. Chúng ta nên làm cái gì? Chiều. Rác rưởi hệ thống vẫn luôn đang thúc giục. Giết Kim Ngọc Lộ là dễ dàng như vậy sự tình sao? Nàng thực lực không yếu. Bên. Cạnh còn có dài như vậy lão nhìn đâu? Các người chơi trâu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Không biết làm thế nào mới. Tốt, trong đầu hệ thống ngay tại liều mạng thúc giục. Phảng phất chương trình không? Kiểm soát bình thường. Thỉnh người chơi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Giết chết Kim, Ngọc Lộ, hệ thống cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Bọn họ càng thêm khổ bức. Thôi một cái, bệnh tâm thần hệ thống chi phối. Bọn họ là thật bị chơi hỏng. Cả người đều không tốt. Phi thường không tốt. Hôn mê biệt bác Dung bị người khiêng xuống đi tới. Đây đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất chúng độc. Chúng độc sẽ còn ảnh hưởng tu luyện căn cơ. Lần này trực tiếp bị hủy căn cơ. Biệt bác Dung cũng quá xui xẻo đi. Kim Ngọc Lộ quả thực chính là tai nạn thể chất. Ai bính ai không may. Nhìn xem biệt bác Dung. Trong đầu bén nhọn chói tai thanh âm làm các người chơi cảm giác phi thường khó chịu. Hệ thống càng như bị điên thúc giục bọn họ. Cũng không nhìn một chút. Hiện tại cái gì tình huống? Cái này hệ thống cũng quá không khôn ngoan có thể. Hay là nói. Hệ thống căn bản không quản tình huống của bọn hắn. Chỉ cần hoàn thành hệ thống bố trí. Nhiệm vụ liền tốt. Những này người chơi cảm thấy. Hiện tại trước tạm thời không nên khinh cử vọng. Động. Dễ dàng xảy ra chuyện. Kết quả đầu óc hệ thống không buông tha. Thỉnh người chơi giết chết Kim Ngọc. Lộ. Không hành động đem tiếp nhận trừng phạt. Các người chơi. Phác yêu. Lúc này liền có phản bác hệ thống. Ngươi xem một chút hiện tại loại tình. Huống này. Coi như muốn giết cũng không nóng nảy như vậy một hồi. Vô luận là. Ám sát vẫn là hạ độc đều được. Một hai phải trước công chúng giết Kim Ngọc Lộ. Là cái gì? Cái này lên tiếng phản bác người chơi lập tức tê liệt trên mặt đất. Bất tỉnh. Nhân sự. Dọa đến người bên cạnh lập tức nhảy ra. Cẩn thận từng ly từng tí vươn. Tay dò mũi hơi thở. Hô, còn sống. Tất cả mọi người là người chơi. Vừa nhìn liền biết người chơi này là chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối là bị hệ thống cho trừng phạt. À bữa tiệc đi. Có thể làm sao. Cũng chỉ có cái cắn răng tiến lên giết Kim Ngọc Lộ. Bọn họ chính là hệ thống để tuyến con rối. Hệ thống nói đánh chỗ nào bọn họ, liền muốn phóng tới chỗ nào. Không thì đối mặt kết quả là bọn họ không chịu. Đựng nổi, một đám người mang bi phẫn tâm tình rút vũ khí ra. Hướng Ninh Thư công kích mà. Đi, Ninh Thư dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hướng Kim Cốc chủ tiến lên. Tổ mẫu, cứu, mạng, bọn họ đều phải giết ta. Nhiều người như vậy công kích Kim Ngọc Lộ là các gia trưởng lão cũng không. Nghĩ tới sự tình, trong này có một ít vẫn là nhà mình tông môn đệ tử. Vì cái gì muốn vô duyên vô cớ công kích Kim Ngọc Lộ? Mau dừng tay, các ngươi làm cái gì? Các trưởng lão ra tay ngăn cản những đệ tử này, trước đó còn tham gia luận võ chọn rể, muốn cùng Kim Ngọc Lộ kết thành đạo lữ, hiện tại như thế nào trong nháy mắt liền muốn đối người kêu đánh kêu giết. Các gia trưởng lão đều là một mặt mộng bức. Người tuổi trẻ bây giờ là xem không hiểu. Ninh Thư trốn ở Kim Cốc chủ phía sau. Nhìn những này người chơi. Hết chương.